nghề nào cũng có trạng nguyên. Chương 25-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vân, ta thực không hiểu mấy người đó của Chiêu Dũng hầu phủ rốt cuộc nghĩ gì nữa. Rõ ràng từ đầu ta đã nói, Bạch muội kia không phải hạ nhân của Minh Tuyên hầu phủ, cô ấy chỉ là một bằng hữu nhờ ta đưa đến Chiêu Dũng hầu phủ tìm người thân mà thôi, không tìm được nên về quê rồi. Quê cô ấy ở đâu ta cũng không biết. Ta nói vậy, đủ rõ ràng rồi chứ nhỉ? Sao đám người bọn họ giống như nghe không hiểu? Ấy, 5 lần 7 lượt chạy tới hỏi. Chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng cứ hỏi nữa là sẽ hỏi ra hoa à? Tiểu Phương sách lễ vật quý báu, một giỏ thức ăn ngon, chạy tới nhà Bạch Vân. Lúc cô ấy qua, Bạch Mẫu vừa uống thuốc xong, dưới tác dụng của thuốc nên dần dần buồn ngủ, bà gắng gượng chào hỏi mấy tiếng. Sau đó được Bạch Vân và Tiểu Phương khuyên nhủ mới đi ngủ. Hai người nhỏ giọng đi đến phòng Tiểu Vân, sau khi đóng cửa phòng, Tiểu Phương không kiềm được oán trách mấy người kỳ quặc kia. Tuy, cô đã hạ thấp giọng nhưng oán khí không hề giảm bớt. Tiểu Phương, xin lỗi vì đã mang nhiều phiền phức tới cho ngươi như vậy. Là ta suy nghĩ không chu đáo, ban đầu không nên lấy danh nghĩa nha hoàn của Minh Tuyên hầu phủ đến Chiêu Dũng hầu phủ hỏi thăm, chuyện này là lỗi của ta. Ban đầu Bạch Vân cũng không ngờ Chiêu Dũng hầu lại khó dây dưa như vậy. Tiểu Phương khoát tay nói, không sao, dù sao họ có muốn tìm ta gây phiền toái cũng không có cơ hội nữa. Ta nghe nói, Chiêu Dũng hầu về kinh báo cáo công tác, không thể ở lại quá lâu, cùng lắm là 2 tháng sẽ phải về phương Bắc. Tính ra cũng sắp rồi, mấy ngày này ta cứ trốn ở Minh Tuyên hầu phủ không ra ngoài, xem hắn có thể làm gì. Bất luận thế nào ta đều cảm ơn ngươi. Này, người ngu à, khách sáo với ta cái gì, chúng ta là ai với ai chứ? Tiểu Phương, tuy người của Chiêu Dũng hầu phủ quả rất đáng ghét nhưng nhiều chuyện phiền phức như vậy là do ta gây ra. Thực sự rất xin lỗi, ta không nói cho ngươi biết nguyên nhân nhưng ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta. Tiểu Phương liếc xéo cô, đưa tay vỗ mạnh lên vai cô, nói, ta không hề quan tâm tại sao ngươi đi chọc Quý Mama, để rồi không cẩn thận chọc cả Chiêu Dũng hầu, mấy chuyện cong cong quẹo quẹo này ta không có kiên nhẫn biết. Ta chỉ biết một điều, người của thôn Tiểu Quy chúng ta không thể bị người khác ức hiếp. Bạch Vân xoa bả vai bị cô ấy vỗ hơi tê tê, nói, ta cũng không nói nhiều, hiếm khi hôm nay cuối cùng không bị ai quấy rầy, ta có thể nói với ngươi. Đừng, Tiểu Vân, ta biết từ nhỏ ngươi đã vô cùng thông minh, vô cùng biết suy nghĩ, chuyện đơn giản đến mấy người cũng có thể nghĩ ra. Vô số thứ cong cong quẹo quẹo, ta không giống ngươi, đầu óc ta không đủ thông minh, miệng ta không đủ kín, nếu thật có chuyện gì quan trọng, ngươi không cần nói với ta, ta không muốn biết. Tiểu Phương vội vàng hoảng sợ khoát khoát tay. Bạch Vân bật cười, cô suy nghĩ quả thực không nên biến bí mật của mình thành áp lực cho Tiểu Phương. Nếu Tiểu Phương biết tất cả tiền căn hậu quả, sợ là cô ấy ngay cả ngủ cũng không yên tâm, lo bản thân nói mớ, vô tình để lộ bí mật ra ngoài. Vì vậy cô cũng không nói gì khác, chỉ giải thích đơn giản lý do mình tới Chiêu Dũng hầu phủ tìm người vào. Lần đầu tới kinh thành, bà Mama tên Quế Hoa kia từng suýt hại chết mẹ ta. Tuy mẹ ta, mạng lớn vẫn còn sống, cũng không muốn báo thù nhưng ta không thể nào tha thứ khoan dung như vậy. Nhưng ta không quyền không thế, việc có thể làm được thực rất có hạn, cùng lắm chỉ cố hết sức khiến bà ta khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thôi, hôm đó ta đến Chiêu Dũng hầu phủ với ý định khiến bà ta giật mình kinh hãi, ăn không ngon, ngủ không yên. Hiệu quả hình như không tệ, Bạch Vân rất hài lòng. Có điều, nếu không chọc tới Triệu Tư Ẩn thì tốt hơn. Cái gì, lão bà đó từng hại Bạch Thẩm, người tốt như Bạch Thẩm mà bà ta cũng xuống tay được. Tiểu Phương nhảy lên, nếu không phải vẫn nhớ Bạch Thẩm đang ngủ trong phòng cách vách thì cô ấy đã hét to ra tiếng rồi. Nhưng, sau khi kêu xong, Tiểu Phương lại đột nhiên cười ha ha, vội nắm lấy tay Bạch Vân, kích động nói. Tiểu Vân, đây đúng là báo ứng. Hôm nay lúc ta ra ngoài nghe được mấy mama khác đang tán gẫu tin tức mới nhất. Người biết không, bà, Quế Hoa đó bị điên rồi. Bị điên, sao lại bị điên, Bạch Vân kinh ngạc không thôi. 3 ngày trước ta thấy bà ta ngoại trừ đụng văng 2 cái răng thì đâu có gì không ổn. Đúng đấy, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có người còn cho rằng bà ta giả điên vì muốn Chiêu Dũng hầu đòi lại công đạo cho bà. Ta, mama phòng bếp bọn ta còn dặn ta nhất định phải cẩn thận, đừng để bị người của Chiêu Dũng hầu phủ bắt đi, xin lỗi bà lão đó. Tiểu Phương hừ một tiếng, tiếp tục nói. Nhưng ta cho rằng bà Quế Hoa đó điên thật, nghe nói 3 ngày trước sau khi được đưa về hầu phủ, lúc tỉnh lại thần trí bà ta đã mơ mơ hồ hồ, vừa khóc vừa mắng vừa cầu xin tha thứ, luôn thét gọi Lý Thuận. Nhi, không đúng, tên của Bạch Thẩm không phải là Lý Thuận Nhi chứ? Đầu óc Tiểu Phương hiếm khi nhanh nhạy, cô ấy nhảy lên hỏi. Ừ, đó là khuê danh của mẹ ta. Bạch Thẩm họ Lý á, nhưng sao mọi người đều gọi Thẩm là Bạch Nương Tử? Bởi vì họ Lý này vốn không phải họ của mẹ ta. Khi mẹ ta được, sinh ra không lâu thì cha mẹ đều qua đời. Sau đó bà được cữu cữu nuôi. Đến năm 4 tuổi, vốn dĩ không tên không họ, vì bán thân làm nô phải đến quan phủ ghi tên vào hồ sơ nên cữu cữu mới lấy họ của mình ghi cho mẹ. Ta, còn tên là sau khi mẹ ta vào phủ được ma ma tùy tiện đặt cho. Sau, khi mẹ ta sinh ta, bà luôn tự xưng là Bạch Nương Tử, bảo với người khác. Rằng bà tên Thuận Nương, cũng tự cho rằng mình họ Bạch. Tiểu Phương nghe mà há mồm líu lưỡi. Cô không ngờ Bạch Thẩm dịu, dàng dễ mến như vậy lại có thân thế đáng thương dường ấy. Quá bi thảm, quá tội nghiệp, cữu cữu của Bạch Thẩm quá đáng ghét. Đợi đã, Tiểu Vân, câu cuối cùng có phải ngươi nói nhầm không? Bạch Thẩm phải là sau khi gả cho Bạch Thúc mới tự xưng là Bạch Nương Tử chứ? Sao lại là sau khi sinh ngươi mới tự xưng như vậy? Bởi vì ta là cốt nhục của mẹ ta đương nhiên đều là vì ta. Bạch Vân hất cao cằm kiêu ngạo nói. Nhưng Bạch Thúc là trượng phu của Bạch Thẩm. Với lại, Bạch Thúc tốt với mẹ ngươi đến mức táng gia bại sản, tới bây giờ thôn tiểu. Quy vẫn còn lưu truyền câu chuyện về Bạch Thúc khổ. Dù là chuyện về, chưa từng thấy người nào của thôn tiểu Quy ngu đến thế, nhưng con nữ nhân nào được đối đãi như vậy mà không cảm động chứ? Nếu con nam nhân chịu, đối đãi với ta như vậy, ta sẽ lập tức đánh ngất người đó, kéo về nhà lấy thân báo đáp. Tiểu Phương nói rất khí thế. Được rồi, cha ta cũng là nguyên nhân mà mẹ ta tự xưng Bạch Nương Tử. Nể mặt cha đối xử tốt với mẹ, Bạch Vân hào phóng tán thành. Cô lại quay về đề tài ban đầu. Nếu bà Quế Hoa kia điên thật thì thù hận giữa bà ta và mẹ ta chấm dứt từ đây, sau này ta sẽ không để ý tới bà ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bà ta cũng không có tầm quan trọng gì, tiện tay chỉnh bà ta là được, không đáng phải quá phí tâm. Tiểu Vân, ngươi nói xem, có phải bà ta thấy mặt ngươi nên mới sợ hãi thành điên? Vì từng làm chuyện xấu xa với Bạch Thẩm nên khi thấy Tiểu Vân có tướng mạo giống Bạch Thẩm liền sợ hãi thành điên. Ta cũng cho là như vậy. Bạch Vân cười đắc ý, nói rất kiều cỏ, đây gọi là đẹp đến dọa người. Xí, Tiểu Phương phỉ nhổ, lười mắng, không nói mấy thứ này nữa, dù sao chuyện của Chiêu Dũng Hầu. Trong lòng ngươi nắm chắc là được, vị hầu gia đó có lẽ không rảnh tới, tìm ta nhưng nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi nên nghĩ đối sách trước cho. Tốt, ta biết rồi. Sau khi nói xong chủ đề không vui này, Tiểu Phương cũng xả xong. Cơn giận, hai người uống trà thư giãn, Tiểu Phương mới có tâm trạng quan sát khắp phòng Tiểu Vân. Nói là phòng ngủ không bằng nói là thư. Phòng, ngoại trừ một cái ván gỗ đơn giản, còn lại đều là sách vở chất. Đầy bàn đầy đất đi không cẩn thận có thể dẫm phải giấy hoặc đá phải. Sách bất cứ lúc nào, nhìn lượng sách khổng lồ luôn khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Tiểu Phương chỉ tay vào sách khắp phòng, hỏi. Nè Tiểu Vân, ngươi thật sự muốn thi trạng nguyên à? Ừ, Bạch Vân rời sách vở trên bàn đi, trải giấy, mài mực bắt đầu. Làm chuyện chắc chắn sẽ làm vào những lúc rảnh rỗi mỗi ngày. Luyện, thư pháp, hừ, cái ngươi viết này là thiên hạ quán quân thiếp. Tiểu Phương nhìn hồi lâu, kinh ngạc kêu ra tiếng. Ngươi cũng biết thư thiếp này à, xem hiểu không? Bạch Vân tò mò hỏi. Đương nhiên không hiểu, ta đâu biết mấy chữ, đủ để ta mua đồ. Không bị gạt là được, ta không hiểu chút gì về mấy thứ của người đọc. Sách chẳng qua bức thư thiếp này rất dễ nhận ra mà thôi, chỗ nào cũng. Thấy ta không biết nó viết gì nhưng ta nhận ra được nó. Xem thư pháp như một bức tranh để phân biệt với Tiểu Phương mà. Nói không phải vấn đề lớn, càng khỏi nói bức, thiên hạ quán quân thiếp, này quả thực quá nổi tiếng đến mức hễ là người từng học thư. Pháp thì nhất định từng mô phỏng theo một lần, người tự cho rằng mình mô phỏng cực kỳ giống còn đem treo ở thư phòng hoặc phòng lớn để khoe. Khoang, cái ta viết chính là, thiên hạ quán quân thiếp, thế nào, Bạch Vân nhanh chóng vung bút viết xong một bức hoàn chỉnh, hỏi. Tiểu Vân, ngươi viết không đẹp như người khác viết, Tiểu Phương nhớ lại những bức thư thiếp cô từng thấy, cảm thấy Bạch Vân viết kém hơn. Đẹp chưa chắc đã chính xác, bản gốc của nó cũng không phải nổi tiếng vì đẹp. Bạch Vân bĩu môi, ồ thế à, vậy mọi người bắt chước như điên cái gì? Mắc mớ gì mà nổi tiếng, bởi vì đây là bản duy nhất còn lưu lại của Thái Tổ khai quốc. Sau khi băng hà, trong di chúc ông chỉ cho con cháu hai lựa chọn, một là đốt nó để tế ông. Hai là chôn nó chung với ông. Hoàng đế kế vị và văn, võ bá quan không dám không tuân theo, đành đem nó tùy táng. Ồ, là vậy à, nhưng nếu đã tùy táng thì sao mọi người vẫn có thể mô phỏng? bởi vì Thái Tông Hoàng đế sai người khắc nó lên bia đá, dựng trên bệ ngay chính giữa trước điện Cần Chính, bá quan lúc lên triều đều có thể thấy. Tiểu Phương gật đầu tiện tay rút một tờ giấy bị vứt lung tung, nhìn kiểu chữ ngay ngắn trên đó, hỏi. Cái này cũng là ngươi viết, chữ nhìn rất gọn gàng. Đúng, lúc đọc sách ta tiện tay ghi chép này đẹp hơn nhiều. Thấy ngươi viết, thiên hạ quán, quân thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như gà bới ta còn lo ngươi viết chữ xấu như vậy làm sao thi trạng nguyên được. Xem nè, không chỉ viết sai mà còn tô đen thành một. Cục viết chữ sửa lại bên cạnh xấu chết đi được. Hại cả tấm thư thiếp, đều bị hỏng, cô chỉ vào một chữ viết hỏng nổi bật trên thư thiếp, chê bai nói. Bản gốc như vậy đấy, Bạch Vân khẽ lẩm bẩm. Sao có thể, ngươi đừng chế bậy, hoàng đế sao có thể viết chữ như vậy, mà còn viết sai nữa. Viết sai rồi tô lên chứ không lập tức bỏ, đi viết lại cứ thế lưu truyền đời sau, không thể nào. Ta đoán, tấm bia đá trên bệ trước điện Cần Chính nhất định không có chữ sai, hơn nữa kiểu chữ cũng đẹp hơn không ít. Dù sao cũng là kiêng kỵ cũng đấng chí tôn mà, vả lại tám phần, là vì bản gốc này xấu quá, rất mất mặt cho nên Thái Tổ mới khăng khăng đem nó vào lăng tẩm, không chịu cho người đời thấy. Cách chương.